Heo con, yêu anh đi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng reng. Giờ ra chơi bắt đầu. Xuống căng tin không tụi bay. Hân đề nghị. Đi. Đồng thanh. Chọn một góc khuất trong bóng tối bón nó tiến tới đang nói chuyện bỗng có ba cô gái tiến tới nói. Ba tụi mày là học sinh mới. Chúng tôi là học sinh mới ảnh hưởng tới kinh tế nhà cô hà. Mi dội ngược lại. Không ảnh hưởng tới kinh tế nhà tao nhưng chúng mày làm bẽ mặt bồ của tụi tao trước lớp học. Tụi mày phải trả giá. Nhỏ chua chát, vừa dứt lời một đám con trai sau lưng nhỏ bước tới. Tụi nó nhếch mép cười. Xông lên tụi bay, ả ra lệnh, một đám nhóc con mà muốn đấu với mấy chị sao? Hân khinh bỉ, tụi con trai xông lên đánh. Chúng nó dễ dàng né được và tặng kèm thêm một cú đá làm tụi kia được phơi nắng giữa mùa thu mát mẻ. Còn ba ả sau khi chứng kiến đàn em mình được phơi nắng. Bọn họ sợ sệt nhưng sợ mất mặt nên lao vào. Nhỏ Lily bị nó chưởng ột cái bay ra xa 3 mét máu từ chân chảy ra. Còn ả Mimi thì bị Mi đá vào bụng làm miệng ả chảy ra một dòng máu tươi. Nhỏ Nini cũng thảm hại sau khi bị Hân bẻ gãy chân và tay. Ở đây có chuyện gì vậy? Một người con trai bước tới. Anh, là bọn nó đánh em đó. Ả Lily chỉ về phía nó. Nó nãy giờ sững người khi nhìn thấy Tuấn. Giới thiệu ở chương 1. Tại sao các cô đánh em họ tôi? Tuấn hỏi. Bọn họ gây sự với chúng tôi trước. Phí anh Tuấn à, nó lấy lại vẻ lạnh lùng đáp trả. Cô biết tôi. Tuấn nghi ngờ. Đâu nhận ra nó đâu. Nó không nói gì chỉ gật đầu. Bọn hắn nãy giờ cũng đã chứng kiến hết sự việc. Bọn hắn thấy thích thích tụi nó. Riêng Huy thì muốn chạy ra tát Tuấn lâu rồi nhưng bị bọn kia ngăn lại. Reng, reng, reng tiếng chuông đó reo lên một lần nữa. Tất cả mọi người đều giải tán về lớp. Ba nhỏ kia được đưa tới thiên đường đó là phòng y tế. Giới thiệu ba con rắn độc. Huỳnh Thanh Thảo, Lily. Là em họ của Tuấn. Khuôn mặt được che khuyết điểm bởi một tá phấn. Hai nhỏ kia cũng vậy. Là con gái của tập đoàn AT, một chi nhánh của nó. Kiêu căng, mưa mô và độc ác. Tăng chân chân, Mimi, bạn của Lily cũng mang trên mặt cả tấn phấn chứ chẳng chơi. Tính tình giống Lily, cảnh như Quỳnh, Nini, giống Mimi. Tác giả sắp học hè nên chắc không post thường xuyên nhưng một ngày chắc sẽ đăng được một chương. Mong MN tiếp tục ủng hộ. Cách chương.